Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, một mực, có người núp trong bóng tối. Cái này ngoài ý muốn phát sinh đắc cũng không kinh thiên động địa. Thậm chí ngay một điểm thanh âm đều không có phát ra. Biết đến cũng chỉ có Vương Vi, không có những người khác. Là Vương Vi bên hông BP cơ chấn động lên, bởi vì chấp hành nhiệm vụ như vậy, điện thoại là khẳng định phải điều đến tĩnh âm, BP cơ cũng đồng dạng muốn điều đến chấn động, bất luận cái gì tiếng vang cũng không thể phát ra, nếu không rất dễ dàng đánh rắn động cỏ. 597, đúng vậy, điện thoại cùng BP cơ hỗn lăn lộn dùng thời đại. Điện thoại dù sao vẫn là cái vật hy hãn sự tình. Hơn nữa song hướng thu phí, còn dựa theo thư từ qua lại cách ở cách xa gần đây phân đoạn thu phí. Lời nói phí tử quý tử đắt tiền, xa hoa, người bình thường thực dùng không nổi. Cho tới bây giờ, Vương Vi còn không có tìm nhà nước chi trả qua một phân tiền điện thoại phí. Cứ việc đa số thời điểm, điện thoại di động của hắn đều là tải vì công sự phục vụ. Việc tư dùng đến điện thoại số lần rất ít, Vương đại đội không kém tiền. Vốn là loại này quan trọng hơn trước mắt, dùng Vương Vi chức nghiệp rèn luyện hàng ngày, là không nên xuất ra gảy cơ đến xem. Hàn Minh chính tùy thời cũng có thể hạ đạt bắt mệnh lệnh. Đại chiến hết sức căng thẳng, đó cũng không phải là giống nhau phạm tội phần tử, mà là hai bang buôn lậu thuốc phiện phần tử. Ít nhất đã muốn chứng thật Diêm Hồng Vĩ đội có súng. Diêm Hồng Vĩ cùng A Hào súng ống cũng đã lộ ra qua. Mà Ngũ Diệp ngàn dặm xa xôi theo tam giác vàng chạy đến biên thành đến cùng Diêm Hồng Vĩ giao dịch. Dù cho hắn thần kinh lớn hơn nữa đầu, lại tin tưởng lão hắc cái này người trung gian, cũng không lớn khả năng bàn tay trần mà đến. Đối với tam giác vàng trùm buôn thuốc phiện mà nói, vũ khí cơ hồ là bọn hắn thân thể một bộ phận. Tùy thì có khả năng gặp phải nguy hiểm, tùy đều muốn chuẩn bị tác chiến. Rất nhiều người đều tạo thành loại này thói quen không mang theo súng. Bọn hắn ngay cửa cũng sẽ không ra. Loại khi này, nên vậy tâm không không chuyên tâm. Thậm chí ngay BP cơ đều không nên mang theo. Miễn cho thời khắc mấu chốt ảnh hưởng hành động. Vương Vi lại cứ vắng đưa di động cùng BP cơ đều dẫn tại trên thân thể. Hơn nữa chỉ lược do dự một chút, liền từ bên hông lấy ra BP cơ đến. Vương Vi BP cơ là mới nhất tiếng Trung cơ, không phải con số cơ. Không chỉ có thể biểu hiện gọi số điện thoại, còn có thể tiến hành đơn giản nhắn lại. Chỉ liếc BP cơ trên màn hình một hàng chữ, Vương Vi tự ngây ngẩn cả người. Thậm chí ngay trái tim đều ở trong nháy mắt rút nhanh. Đó là vô cùng đơn giản bốn chữ, rơi tại cái khác trong mắt người. Không biết sinh ra bất luận cái gì rung động, thậm chí ngay một điểm đặc biệt cảm giác cũng sẽ không có. Nhiều nhất ngay cả có điểm hiếu kỳ mà thôi. Đối với Vương Vi mà nói, bốn chữ này lại như là một thanh đại thiết chùy, mỗi nhất chùy đều nện ở trong đầu của hắn. Ông ông tác hưởng, ta là Thanh Long, BP trên phi cơ biểu hiện, chỉ có như vậy bốn chữ, Thanh Long, rốt cục xuất hiện, cái này đã hơn một năm đến, Vương Vi một mực đều ở chờ hắn. Trong truyền thuyết, Thanh Long là từ không mất tay, một khi thất thủ, hắn tất nhiên sẽ muốn lấy lại danh dự, nếu không, hắn cũng sẽ không tại Đông Nam Á giang hồ trên đường. Lập nên to như vậy thanh danh, cho nên Thanh Long sớm muộn hội trở về, sớm muộn sẽ tìm đến hắn tính sổ. Điểm này Vương Vi sớm có chuẩn bị tâm lý, chỉ là lại không nghĩ tới Thanh Long hết lần này tới lần khác ở phía sau xuất hiện. Đến sẽ tới cũng không có gì, Vương nhị ca cho tới bây giờ cũng không chuột bất luận cái gì phạm tội phần tử, không có ai có thể ngoại lệ. Dù cho Thanh Long cũng giống như vậy, ngươi dám đến, ta liền cho dám chào. Cho tới bây giờ đều là Vương cảnh quan tín điều. Hơn nữa cho tới nay không có ai phá qua cái này lẽ. Phàm là dám hướng Vương Cảnh Quan khiêu khích ra hỏa, đều không có kết cục tốt. Sở dĩ, ta là Thanh Long, bốn chữ này lại để cho Vương Vi khẩn trương như vậy. Mấu chốt còn tại ở hướng hắn gửi đi cái này đầu tin tức số điện thoại mà. Hắn quá quen thuộc, là Mễ Lan điện thoại. Nói cách khác, lúc này, Mễ Lan trong tay Thanh Long. Khó trách người này sẽ như thế dù bận vẫn ung dung. Mây trôi nước chảy, cứ như vậy cho hắn phát bốn chữ. Phảng phất hai người bọn họ không là sinh tử đối đầu, mà là nhiều năm không thấy lão hữu giống nhau. Không đợi Vương Vi vuốt Thanh Tư Đường, điều thứ hai tin tức lại hiện ra đi ra. Ta tại Cẩm Tú Trang Viên số 1 biệt thự chờ ngươi. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có nửa giờ. Quá thời hạn không hậu. Vương Vi mồ hôi lạnh trên trán, bá, tựu ra rồi. Cẩm Tú Trang Viên số 1 biệt thự. Nói như vậy, không chỉ có Mễ Lan trong tay hắn, ngay đường uy đều không an toàn. Cái này trong nháy mắt, Vương Vi trong đầu như thiểm điện hiện ra cái khác thời không tình hình. Bề ngoài giống như tại cái khác thời không. Khoảng thời gian này, đường uy nên vậy có lẽ hay là còn sống. Gặp chuyện không may đắc tại 2 năm sau. Theo thời gian trôi qua, Vương Vi chậm rãi dung nhập đến mới thời không cuộc sống mới bên trong. Trong đầu về cái khác thời không trí nhớ. Đang tại dần dần mơ hồ. Một ít quá chi tiết. Tỉ mỉ mấy cái gì đó. Xác thực không nhớ gì cả. Nhưng đường uy tử vong thời gian tiết điểm. Đại khái còn có thể nhớ rõ. Khác biệt có nên không quá lớn. Tối thiểu nhất khẳng định không phải năm 97. Chẳng lẽ bởi vì hiệu ứng hồ điệp nguyên nhân, lịch sử quỹ tích sắp sửa phát sinh trọng đại lệch lạc hơn nữa? Tại cái khác thời không, đường uy tử vong cũng không có ảnh hưởng đến Mễ Lan. Vương Vi Thanh sở điện nhớ rõ, hắn đã từng tham dự qua điều tra đường uy tử vong bản án. Cùng Mễ Lan từng có mặt đối mặt tiếp xúc, Mễ Lan lúc ấy tâm lý trạng thái như thế nào không được biết. Nhưng tối thiểu nhất, thân thể nàng là không việc gì, không có đã bị cái gì thương tổn, mà hiện tại, nàng lại đã rơi vào Thanh Long trong tay. Như vậy, tại nơi này thời không, nàng còn có thể không việc gì ư, thậm chí còn, nàng còn có thể tiếp tục sống sót ư, bị hồ điệp cánh thay đổi vận mệnh người. Cũng không chỉ có một, ví dụ như đường y. Vốn là sớm nên vậy Hương Tiêu Ngọc vẫn rồi. Kết quả bây giờ còn sống đắc hào hào. Lại ví dụ như La A Điền. Vốn là một mực đều nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tại cái khác thời không. Còn có rất nhiều nữ tính hội bởi vì hắn mà thụ hại. Mà đánh mất tánh mạng. Kết quả bị Vương Vi bắt. Tử hình nhất định không thể nghi ngờ. Mà những kia nguyên vốn hẳn nên bởi vì hắn mà chết nữ tính. Từ nay về sau, tựu không còn có như vậy lo lắng. Muốn nêu ví dụ lời mà nói, còn có thể cử động ra một đống lớn đến. Vô luận như thế nào, Mễ Lan nhất định phải cứu. Cơ hồ là tại lập tức, Vương Vi tựu trong lòng làm ra quyết định. Chỉ là, dưới mắt hắn lại vừa động cũng không thể động. Hàn Minh Chính còn không có hạ mệnh lệnh. Mỗi người đều căng thẳng thần kinh. Hắn bỗng nhiên vừa động, lập tức sẽ đánh rắn động cỏ, cho cả bắt hành động bịt kín tầng một khó có thể dự đoán hậu quả bóng mờ. Sau có thể hay không được xử phạt, cá nhân tiền đồ cái gì vẫn còn tiếp theo. Trên thực tế những này hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không tại Vương Vi suy tính bên trong. Mấu chốt hắn không thể có lỗi với tự mình, đồng chí có lỗi với tự mình chiến hữu. Mễ Lan tuy phải cứu, không cứu hắn sẽ hối hận cả đời. Nhưng nếu như chiến hữu của hắn, hắn đồng chí bởi vì hắn lỗ mãng mà đã bị cái gì thương tổn, hắn sẽ hối hận cả đời. Hơn nữa, tại Hàn Minh Chính không có hạ đạt mệnh lệnh trước tự tiện hành động, lâm trận bỏ chạy, chỉ sợ cũng phải lại để cho Mễ Lan gặp bất trắc. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn phải lặng lẽ rời đi, tận khả năng không làm cho mặt khác đồng chí chú ý. Thanh Long mặc dù không có nói rõ lại để cho một mình hắn chạy tới Cẩm Tú Trang Viên. Có thể muốn gặp, nếu như hắn mang theo một đại đội cảnh sát đuổi đi qua lời nói. Thanh Long tuyệt sẽ không ngốc núp nhích tại đó chờ hắn đi chào. Hắn phải một người đi. Điểm này không có thương lượng. Tại nơi này trong lúc mấu chốt, Thanh Long bỗng nhiên cho hắn phát như vậy tin tức. Tuyệt đối không phải trùng hợp, mà là nói rõ, Thanh Long đối với bọn họ dưới mắt cái này hành động rõ như lòng bàn tay. Biết rõ Hàn Minh chính mệnh lệnh còn không có hạ đạt. Biết rõ Vương Vi còn có thời gian duyệt nhìn hắn phát tới tin tức. Một khi bắt ra mệnh lệnh đạt, Vương Vi bắt đầu đột kích. Vậy thì căn bản không có thời gian đến để ý tới BP trên phi cơ tin tức. Bọn hắn đang âm thầm quan sát đến Diêm Hồng Vĩ, Ngũ Diệp nhất cử nhất động. Lại mặt khác có người ở âm thầm giám thị lấy nhất cử nhất động của bọn hắn. Cái này còn nói minh cái gì? Nói rõ cảnh sát lần này bắt hành động, đối phương cũng sớm đã nắm giữ. Vấn đề không xuất ra tại nội bộ, Vương Vi cơ hồ là lập tức tự làm ra chính xác phán đoán. Cũng không phải nói hắn có thể 100% bảo đảm tham dự lần này hành động đồng chí bên trong. Không có nội ứng, bởi vì cái gọi là chi nhân chi diện bất chi tâm. Biết người biết mặt không biết lòng, mặc kệ đến lúc nào, có nội ứng đều là rất bình thường. Mấu chốt Vương Vi cân nhắc đến mặt khác một loại càng lớn khả năng theo hắn tìm được tương quan. Tình báo bắt đầu, vẫn đều có người ở âm thầm bày ra đây hết thảy. Bởi vì hắn lấy được tình báo qua kỹ càng quá đúng chỗ. Ngay Diêm Hồng Vĩ sẽ ở Hồng Kỳ nhà máy vứt đi lão nhà máy khô cùng Ngũ Diệp gặp như vậy manh mối. Đều chuẩn xác không sai mà đưa đến trước mặt của hắn. Trước đó, Vương Vi kỳ thật không có mặt khác hoài nghi. Hắn một mực đều nhận định đây là Đường Uy cùng Diêm Hồng Vĩ ở giữa nội chiến. Đường Uy muốn mượn tay của hắn diệt trừ Diêm Hồng Vĩ. Đối với cái này, Vương đại đội ngược lại rất thích ý cống hiến sức lực. Có phải là bị người đương làm súng sử cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là Diêm Hồng Vĩ đội xác thực vượt độc rồi. Mà bọn hắn liên hệ rồi Tam Giác Vàng Ngũ Diệp cũng là vô cùng xác thực, không thể nghi ngờ sự thật. Cái này như vậy đủ rồi. Theo ý nào đó mà nói, Đường Uy lúc này thành hắn tuyến nhân. Về phần Diêm Hồng Vĩ đội bị diệt về sau, phải chăng Đường Uy tựu thật sự an toàn? Cái kia có lẽ hay là lượng nói sự tình. Ít nhất Vương Vi chưa từng có đã cho Đường Uy bất luận cái gì phương diện này hứa hẹn. Thậm chí từ đầu đến cuối, Đường Uy đều không có cùng hắn nói chuyện với nhau qua có quan hệ Diêm Hồng Vĩ đội bất luận cái gì. Tình huống, ngay nửa chữ đều không nâng lên phương diện này đi. Chính thức ra mặt cùng hắn tiếp xúc là Đoạn Hoài Sơn, Mễ Lan cũng miễn cưỡng xem như cho hắn cung cấp một ít manh mối. Đường Uy hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không có hướng hắn yêu cầu qua có quan hệ phương diện này bất luận cái gì hứa hẹn. Có lẽ Đường Uy lúc này là rơi lên tảng đá nện chân của mình. Bởi vì ai cũng không có biện pháp bảo đảm, Diêm Hồng Vĩ bị bắt về sau, không biết đem Đường Uy khai ra đến, Đường Uy cũng đã muốn diệt trừ Diêm Hồng Vĩ rồi. Cái này đại biểu cho Diêm Hồng Vĩ nhất định biết rõ một ít có quan hệ Đường Uy bí mật. Hơn nữa những bí mật này có lẽ hay là tương đương chí mạng. Nếu không, Đường Uy làm sao sẽ nổi lên sát tâm? Có lẽ Đường Uy là ở đánh cuộc một lần, đánh bạc Diêm Hồng Vĩ không có cơ hội mở miệng. So hiện nay thiên như vậy bắt hành động, bắt nhân viên an toàn tóm lại là phóng tại vị trí thứ nhất. Diêm Hồng Vĩ nếu như dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bị tại chỗ đánh gục khả năng tương đương cao. Điểm này Đường Uy lòng dạ biết rõ. Mỗi năm đều có tập độc cảnh sát hy sinh, làm cho cấm độc bọn cảnh sát tại bắt ma túy lúc càng thêm cẩn thận. Đối với cùng hung cực ác phạm tội phần tử, không có chút nào hạ thủ lưu tình. Diêm Hồng Vĩ hết lần này tới lần khác lại là cái loại này cực độ hung hăng càn quấy. Cực độ không phục tính cách, lại để cho hắn ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Sợ là không dễ dàng như vậy. Cho nên, Đường Uy khẳng định cảm giác mình có rất lớn cơ hội đánh bạc thắng cái này một bà. Đây hết thảy đều ở Vương Vi trong khống chế. Thẳng đến Thanh Long cho hắn phát tới cái này hai cái tin tức. Điện quang thạch hỏa lập tức, Vương Vi bỗng nhiên tự hiểu được. Tại đây sân lục đục với nhau đánh cờ bên trong, một mực đều còn có một âm thầm tồn tại, thứ tư phương, Thanh Long. Đáng tiếc, trước đó, hắn ngay một điểm tương quan manh mối đều không có. Vương Vi cứ việc đã có, thần thám, danh tiếng. Cuối cùng, hắn cũng không phải thần, không có khả năng thật sự biết trước. Không có bất kỳ manh mối, hắn cũng khó có thể biết rõ Thanh Long đã đến biên thành. Một mực đều ở bỏ bao công sức mà mưu đồ đây hết thảy. Muốn chết chính là, bây giờ người ta đã muốn cướp được trên nước. Hơn nữa cho hắn ra rơi xuống đề mục, tự nhìn hắn như thế nào ứng đối rồi. Mà hết lần này tới lần khác, hắn bây giờ còn không thể ứng đối sai rồi. Ngay một bước cũng không thể sai. Một khi lại để cho Hàn Minh Chính, Hồng Phong hoặc là mặt khác đồng chí phát giác hắn, lâm trận bỏ chạy. Hắn tựu không khả năng kịp thời chạy về Cẩm Tú Trang Viên đi. Ít nhất không thể một người tiến đến Cẩm Tú Trang Viên. Mễ Lan ngay cuối cùng một tia mạng sống cơ hội cũng không có. Vương Vi quyết không thể lại để cho loại tình huống này phát sinh. Tuyệt không có thể, chỉ là muốn dưới tình huống như thế giấu giếm ở Hàn Minh Chính bọn người tai mắt. Thật sự quá không dễ dàng. Những kia cảnh sát thâm niên, ai mà không cơ cảnh hơn người Vương Vi phải đợi. Dù cho hắn lại lòng nóng như lửa đốt, lại toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, giờ này khắc này cũng phải ghé vào cái kia. Nhất động bất năng động, hắn phải đợi Hàn Minh Chính hạ mệnh lệnh. Chỉ có đương làm đột kích khởi xướng về sau, tất cả mọi người anh dũng về phía trước thời điểm, hắn mới có cơ hội vụng trộm chạy đi. Tin tưởng tại tình hình như vậy phía dưới, tung tính toán Hàn Minh Chính Hồng Phong bọn người phát hiện hắn chạy, nhất thời bán hội cũng không có biện pháp áp dụng hữu hiệu biện pháp. Cũng không thể tạm thời ngưng hẳn tại đây bắt hành động về phần sau nên như thế nào hướng lãnh đạo giải thích, đến lúc đó nói sau. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.